Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, thời tiết cuối cùng cũng nghênh đón một chút mát mẻ của mùa thá. Cây đa nhỏ vươn lá trên chiếc bàn tròn nhỏ ngoài ban công, vẫn là một màu xanh đậm như cũ. Chiều thứ 6, buổi chia sẻ như thường lệ của công ty Nhất Khỏa Thụ. Sau khi nghe tóm tắt công việc nửa đầu tuần và triển vọng của tuần tới, Đào Chi Việt chuẩn bị chào tạm biệt các đồng nghiệp, lên đường xuất phát đến sân bay. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tuần sau gặp lại. Tuần sau gặp, Quan Vũ Đông tự biên tự diễn. Đào Đào cuối cùng cũng đến Nam bán cầu ngắm tuyết rồi sao? Thật ra tôi thấy đến Nam cực xem chim cánh cụt vui hơn đó. Chim cánh cụt mập mạp đáng yêu lắm đó, nhớ chụp nhiều hình chút nha. Tỉnh lại đi, tôi chỉ là đến Yến Bình chơi 2 ngày thôi. Đào Chi Việt không lưu tình chút nào mà đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Không có tuyết cũng không có chim cánh cụt, chỉ có bánh rán đường nha. Không được nhắc tới 3 chữ này, tôi đói bụng. Bánh rán đường ở Yến Bình có phải là ăn ngon hơn không? Tức thiệt, thèm quá đi thôi, cuối tuần có người nào muốn đến vớt ánh trăng không? Muốn, xong rồi cùng nhau chơi. Tiểu Hoàng đứng trước máy chiếu mà không một ai để ý, vô năng cuồng nộ. Chơi cái gì mà chơi, lo mà nghe cho kỹ nè. Biết rồi, cậu lại có một chiếc máy pha cà phê mới rồi, nhưng mà chúng tôi thực sự muốn nghe cái gì đó khác đi, chẳng hạn như chia sẻ một chút lúc mà cha mẹ cậu đặt tên cho cậu á, trong đầu suy nghĩ gì. Ha, đừng nói ra cái tên cấm kỵ kia. Trong không khí tràn ngập vui vẻ của các đồng nghiệp như mọi khi, Đào Chi Việt mỉm cười rời công ty, bắt taxi ra xe buýt sân bay. Lần trước khi đến Yến Bình, cậu còn mang theo một cái túi, trong túi là món quà dành cho Hoắc Nhiên. Lần này thì hai tay trống trơn, bởi vì Hoắc Nhiên nói không cần mang gì cả. Tới nhà chân chính của Hoắc Nhiên, trong lòng cậu vừa mong chờ vừa khẩn trương. Mặc dù đã nhìn thấy năng lực đồng tiền được Hoắc Nhiên sử dụng ở nhiều nơi, nhưng Đào Chi Việt còn chưa thấy qua biệt thự cao cấp trong truyền thuyết của người có tiền đỉnh cấp, cho nên cậu vô cùng tò mò. Tới sân bay, Đào Chi Việt từ xa đã nhìn thấy chiếc vali màu vàng tươi rất rực rỡ. Hoắc Tư Hàm ngồi trên vali của mình cùng với Hoắc Nhiên đứng bên cạnh đang nhìn xung quanh, Hoắc Tư Hàm sắc bén nhìn thấy cậu trước, vui vẻ vẫy tay với cậu. Hai anh em đều mang kính râm, Hoắc Tư Hàm còn đội thêm một cái mũ che chắn bản thân đến kín mít. Chờ Đào Chi Việt đi đến trước mặt, cô ân cần đưa cho cậu một chiếc túi đựng mắt kính. Anh Chi Chi mau mang vào đi. Đào Chi Việt theo lời mang kính râm, Hoắc Tư Hàm cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Tốt lắm, hai vệ sĩ của tôi đã đến đủ rồi, hướng tới trạm kiểm soát an ninh thôi. Hoắc Nhiên phun tào, đừng có nằm mơ, thoạt nhìn em giống trợ lý xách hành lý cho tôi hơn. Không thể nào, nếu là trợ lý thực sự của anh nhìn thấy màu sắc của chiếc vali này thì sẽ không cảm thấy hình tượng tan vỡ sao? Hay là anh đang ám chỉ rằng anh thích những màu sắc nữ tính như vậy? Đào Chi Việt vui vẻ không thôi. Bỏ đi, anh không thắng Tư Hàm đâu. Hoắc Nhiên không chịu thua, tôi nhường con bé trước một hiệp thôi. Sau khi xuống máy bay thì trực tiếp đến nhà anh sao? Đào Chi Việt có chút thấp thỏm mà đặt câu hỏi. Bà anh có ở nhà không? Đừng khẩn trương, ông ấy đi công tác rồi, ngày mai mới về. Có nên chuẩn bị một chút quà không? Đào Chi Việt lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhà anh chắc chắn là không thiếu thứ gì, nhưng tay không tới nhà hình như không tốt lắm. Không cần đâu, tôi có người yêu chính là món quà tốt nhất. Khi nói chuyện, Hoắc Nhiên vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn Hoắc Tư Hàm. Đúng không? Hoắc Tư Hàm nắm chặt tay. Anh có thể nói sang chủ đề mới không? Hoắc Nhiên lễ phép mỉm cười. Không thể, kinh điển sẽ tồn tại vĩnh viễn. Sau khi vượt qua kiểm tra an ninh qua lối đi chuyên môn, giao hành lý cho nhân viên xử lý gửi vận chuyển, 3 người ngồi đối diện không có hứng thú ngồi trong phòng chờ VIP chơi điện thoại, sau đó đi dạo xung quanh. Hoắc Tư Hàm đi tới đi lui trong cửa hàng miễn thuế, Đào Chi Việt và Hoắc Nhiên nhìn đường băng bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, đánh cuộc xem máy bay nào cất cánh trước. Cách đó vài mét, một người đàn ông đội mũ lười chai nhìn về phía này như suy tư điều gì, bên cạnh là một chiếc máy ảnh. Trên màn hình điện thoại của hắn không ngừng hiện lên những tin nhắn mới. Vẫn chưa ngồi xổm, chắc là thật sự lâm thời đổi hành trình. Quên đi, không xong thì rút lui, đừng lãng phí thời gian. Mũ lưỡi chai thoát khỏi giao diện lịch sử trò chuyện, mở trình duyệt lên, nhập tên của một người. Hắn nhìn lướt qua bức ảnh xuất hiện trên kết quả tìm kiếm, đối chiếu với người đeo kính râm cách đó không xa, lập tức nở nụ cười. Phấn đấu, có thu hoạch ngoài ý muốn. Phấn đấu, Đại Liêu chờ đi. Hắn giơ máy ảnh lên, chụp vài tấm trước, sau đó ngừng thở chờ đợi hình ảnh càng xuất sắc hơn. Một lát sau, cô gái đi cùng đi ra từ cửa hàng miễn thuế, dừng lại trước cửa tiệm, Hoắc Nhiên và một người đàn ông khác kết thúc cuộc nói chuyện riêng, cũng đi qua đó, rất nhanh, giữa ba người dường như đã xảy ra tranh chấp kịch liệt. Chính là bây giờ, ngũ lưỡi trai hưng phấn nhấn nút chụp liên tiếp cố gắng ghi lại biểu cảm của họ tại thời điểm này nhiều nhất có thể, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng lần báo giá hào phóng này. Hoắc Tư Hàm luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cô quay đầu lại và không thu hoạch được gì, nhưng thật ra đã liếc mắt nhìn nhau với một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đi ngang qua. Cô xấu hổ thu hồi tầm mắt trong lòng mạnh mẽ cho ông anh đáng giận nhà mình từng cú đấm. Bước ra khỏi cửa hàng miễn thuế, có một tạo hình thú bông đáng yêu đứng ở đó, tươi cười thân thiết chiều cao gần ngang tầm mắt cô. Mặc dù sản phẩm mùa thu mới của cửa hàng này không đẹp nhưng con thú bông thương hiệu này còn khá xinh đẹp nha. Trong lòng Hoắc Tư Hàm nghĩ như vậy, lập tức bị rời đi lực chú ý, lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp vài tấm hình. Khi cô đang nhìn xung quanh để tìm góc độ trên đỉnh đầu cô truyền đến một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng quen thuộc. Có muốn anh chụp ảnh cho em không? Trong lần đánh cược cất cánh vừa rồi, Đào Chi Việt thắng, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Tư Hàm muốn chụp ảnh lưu niệm, vì thế mang tâm tình tốt đến hỗ trợ. Dạ được để em nghĩ xem nên tạo dáng nào cái đã. Hoắc Tư Hàm đưa điện thoại cho cậu, đang định tiến lên một bước đến chỗ thú bông thì nghe thấy thanh âm ngăn cản của Hoắc Nhiên. Đừng nhúc nhích giữ nguyên đội hình này, anh kêu ai đó tới chụp ảnh cho ba người, à không, bốn người chúng ta. Trong mắt Hoắc Tư Hàm truyền đến cảm giác chăm sóc người thiểu năng. Anh đang nói gì thế? Đội hình gì? Hoắc Nhiên nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhìn đi, bắt đầu từ thú bông, bốn người chúng ta đã đứng thành một hàng thẳng tắp, sự chênh lệch độ cao này có phải giống như một dãy cấp số cộng không? Chiều cao của con thú bông chạm đến mắt của Hoắc Tư Hàm, chiều cao của Hoắc Tư Hàm cao đến bả vai Đào Chi Việt, chiều cao của Đào Chi Việt thì cao đến mắt của Hoắc Nhiên. Ba người cộng với một con thú bông, vừa lúc đứng trên một đường thẳng, chiều cao dần dần tăng lên. 1, 2, 3, 4, Đào Chi Việt phản ứng vài giây, không nhịn được bật cười thành tiếng. Này rốt cuộc là mạch não thần kỳ nào thế? Nhưng mà cậu cảm thấy cách gọi dãy cấp số cộng này cũng không được chặt chẽ cho lắm. Đào Chi Việt phát huy tinh thần khoa học phải thật cụ thể này của mình. Theo chênh lệch thực tế mà nói, hai đầu thoai thoải còn ở giữa dốc em cảm thấy giống nửa bên trái của đường cong phân phối chuẩn hơn. Hoắc Nhiên tưởng tượng một chút, có lý, vẫn là em thông minh. Thật ra cũng rất giống một bộ búp bê xếp thành hàng, giả sử một bộ có 6 con, nếu bỏ con thứ 3 và thứ 4 đi thì biên độ chênh lệch này rất giống. Lời hắn nói còn chưa dứt, Hoắc Tư Hàm đã không thể nhịn được nữa tiến lên đánh hắn. Hoắc Nhiên, anh, câm, miệng, làm gì, anh chi chi của em cũng nói, sao lại đánh anh chứ? Em không quan tâm, là do anh mở đầu trước, tên ngốc to con, ha ha, búp bê nhỏ, anh mới là búp bê nhỏ, cả nhà anh đều là búp bê nhỏ. Em có nghĩ tới việc, em cũng thuộc về cả nhà anh không? Mãi đến khi ngồi xuống ghế trên máy bay, bụng Đào Chi Việt vẫn còn đau do cười quá nhiều. Hoắc Tư Hàm ngồi ở bên kia lối đi, hùng hổ tháo mũ xuống ném qua một bên, thở phì phò, bản thân mình cũng không cẩn thận bật cười thành tiếng. Hoắc Nhiên ở bên cạnh nhìn cậu che bụng cười mệt mỏi, thò qua nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy sức mạnh ở eo và bụng của em còn chưa đủ khỏe, lần sau lại gập bụng 100 cái đi. Đào Chi Việt phản ứng nhanh nhạy mà đánh trả vào eo hắn. Anh cũng nên massage nhiều hơn chút đi. Hoắc Tư Hàm không chịu cô đơn, trộm ngắm bọn họ. Hai anh lại đang nói thầm cái gì đó. Không có gì, búp bê nhỏ. Anh còn dám nói. Hoắc Nhiên mặt không đổi sắc đúng lúc ngăn cản xúc động muốn đánh người của cô. Thắt dây an toàn cho kỹ, nhìn kìa tiếp viên hàng không trước mặt có phải là loại hình mà em yêu thích không? Hoắc Tư Hàm theo lời nhìn qua, dưới nụ cười dịu dàng của tiếp viên hàng không ý tưởng, cô lập tức thành thật ngồi thẳng, khi nhận lấy tấm chăn đối phương đưa cho cô mơ hồ còn hơi đỏ mặt. Đào Chi Việt nhìn mà vô cùng ngạc nhiên, sở thích của Tư Hàm là những người có ngoại hình đẹp sao? Đúng vậy, thanh âm trầm thấp của Hoắc Nhiên vang bên tai, chẳng hạn như là em, vì thế hiện tại cũng có người cùng nhau đỏ mặt với Hoắc Tư Hàm. Máy bay xuyên qua tầng mây, bầu trời xanh thẳm chiều ánh chiều tà từ phía chân trời, thế giới bên dưới nhỏ bé mà xa xôi, biển mây đầy trời chính là gần trong gang tấc. Khi đáp xuống Yến Bình là 7 giờ tối, trời cũng vừa tối. Máy bay kết thúc trượt, hành khách trên máy bay nóng lòng mở điện thoại ra, xếp hàng xuống máy bay, đi qua hành lang bị bóng đêm vây quanh. Sau khi Đào Chi Việt khởi động máy, liếc nhìn màn hình, tức khắc ngây dại. Hoắc Nhiên và Hoắc Tư Hàm bên cạnh cũng gần như là phản ứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, biểu tình từ ngoài ý muốn chuyển sang nghi hoặc. Là quan chứ không phải ộp, ôi chao Đào Đào ơi cậu lên hot search kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chắc là cậu còn trên máy bay đi, hẳn là không nhận được tin tức. Là quan chứ không phải ộp, cái tiêu đề thái quá này thật sự khiến tôi cười ngất xỉu luôn mà ha ha ha ha, là ở trình độ mà đa tổng nhìn thấy cũng sẽ cười rớt lá cây luôn. Là quan chứ không phải ộp, mặc dù không nhìn rõ mặt lắm. Nhưng cảm giác cô gái kia thật đáng yêu nha, nhìn ra là 1m6 và tóc dài ngang vai, cho hỏi thăm cái có má lúm đồng tiền không thế. Là quan chứ không phải ộp, còn nữa, có thể nói cho tôi biết, lúc đó các người đang làm gì không, sao tôi có dự cảm rất là buồn cười nha ha ha ha ha ha. Wow, Sigma viết thường, sau khi đại khái lướt qua đống tin nhắn chất chồng như núi, Đào Chi Việt mờ mịt mở Weibo ra, rất nhanh đã nhìn thấy tiêu đề rất kích thích kia. Người thừa kế của Hoắc Thị vung tay đánh nhau tranh giành tình cảm ở sân bay. Nhân vật chính hào môn hơn nữa còn có tình tiết đoạt người, Đào Chi Việt chưa gì hết đã nổi một thân da gà rồi. Nhấp vào tiêu đề đứng đầu này, trên cùng là tài khoản Weibo phát ra tin nóng này, mô tả toàn bộ sự kiện bằng một giọng điệu rất bùng nổ. Hoắc Nhiên, người thừa kế Hoắc Thị mới công khai thân phận không lâu trước đây, hôm nay xuất hiện ở sân bay Tân Bắc vung tay đánh nhau ở trước mặt công chúng, nghi ngờ bạn gái vụng trộm sau lưng. Ban đầu cô bạn gái cũng ảm đạm thần thương, Hoắc Nhiên ở bên cạnh tranh chấp với một người đàn ông lạ mặt, rồi sau đó ba người cảm xúc kích động mà xô đẩy. Bức ảnh kèm theo nói có sách mách có chứng, chụp cảnh Hoắc Tư Hàm đang đi dạo trong cửa hàng miễn thuế, Đào Chi Việt và Hoắc Nhiên thì đang nhìn xuống đường băng đánh cược. Trọng điểm đặt trong trận hỗn chiến giữa ba người, có tấm hình Hoắc Tư Hàm vươn tay đánh Hoắc Nhiên, Đào Chi Việt lúc ấy xem náo nhiệt rõ ràng là vừa cười vừa ngăn cản, nhưng lại chỉ chụp được bóng dáng, thoạt nhìn liền trở thành một câu chuyện khác. Năng lực đối mặt với tấm hình không có từ ngữ này, có thể nói là vô cùng lợi hại. Đào Chi Việt nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn cái tin tức tình ái tự biên tự diễn quá mức thái quá này, thế cho nên cũng không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Sau một lúc im lặng, cậu chọn vào một điểm đặc biệt. Cách nói người thừa kế Hoắc Thị thoạt nhìn thật quái lạ. Là rất quái lạ, với trạng thái hiện tại của ba em, ít nhất còn có thể làm 20 năm nữa. Hoắc Nhiên sau khi chấn định lại thì cúi đầu gửi tin nhắn, thuận miệng nói thêm. 20 năm sau nói không chừng búp bê trở thành một thế hệ kinh doanh thiên tài, anh mỗi ngày được chia hoa hồng là được. Lần này Hoắc Tư Hàm không rảnh mà phản bác cái nickname buồn cười này, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà paparazzi chụp ba người, tâm thần hoảng hốt. Từ góc độ của người đứng xem, cái đội hình này thật sự giống như. Đáng giận, sao lúc đó chúng ta lại đứng đều như vậy chứ? Đào Chi Việt lý tính mà tự hỏi một chút. Hơn nữa, nếu chúng ta nói ra nội dung nói chuyện phiếm lúc đó, em thấy đại đa số mọi người có khả năng sẽ tin vào tin tức thái quá này. Hoắc Nhiên buồn cười, không cần phải xen vào, tôi sẽ xử lý tốt. Ngoài việc kinh ngạc, Đào Chi Việt thật ra không có quá nhiều lo lắng, tin tức về Hoắc Tư Hàm cho tới nay luôn được Hoắc Chấn Đông bảo hộ rất khá, hôm nay trang bị đến kín mít, chỉ có thể thấy một cái cằm, không cần lo lắng việc hình ảnh của cô bị lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cậu thì tốt xấu gì cũng có kính dâm yểm hộ, lại không phải minh tinh nghệ sĩ, cho dù cư dân mạng thần thông quảng đại tới mức tìm ra thân phận dường như cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Huống chi từ kinh nghiệm trước đây mà nói, những lời đồn và bắt quái không thể hiểu được này, đại khái chưa tồn tại bao lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đào Chi Việt phụ hồi tinh thần lại từ trong chấn động, gửi tin nhắn cho đồng nghiệp đang ăn dưa trong danh sách bạn bè, chim cánh cụt như suy tư điều gì và đã thất bại. JPG, đối với bạn học Quan Vũ Đông vô cùng nhạy bén, cậu thành thật nói ra chân tướng. Đào, nói ra thì chắc là cậu không tin, lúc ấy chúng tôi đang nói về đường cong phân phối chuẩn. Là quan chứ không phải ộp, chấm chấm chấm chấm chấm. Là quan chứ không phải ộp, cái bát quái thái quá này sao lại đột nhiên trở nên đáng tin vậy chứ? Đào, bé mèo cười ngây ngô. JPG, Đào Chi Việt sau khi cười xong, cũng không đặt trận phong ba này ở trong lòng. Tuy nhiên trước khi tin tức giả mạo này bị xóa, cậu đã lưu lại rất nhiều ảnh chụp trên Weibo, dù sao cũng là ảnh chụp chung với bố cục thần kỳ như thế, rất đáng để lưu làm kỷ niệm. Ánh đèn lập lòe ngoài cửa kính, cậu quay đầu nhìn sang, suy nghĩ muôn vàn. Lại một lần nữa đi qua hành lang nơi này, tâm tình lại hoàn toàn không giống nhau. Ngày đó là Hoắc Nhiên nhìn theo cậu rời, trở lại thành phố của mình, hôm nay là sóng vai đi tới, cùng hướng về một nơi. Hoắc Nhiên cuối cùng cũng xử lý xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất điện thoại, mỉm cười với cậu. Đi thôi, về nhà. Hàng cây bên đường bắt đầu khoác lên mình sắc thái mùa thu ấm áp khô vàng. Đúng như dự đoán của Đào Chi Việt, một tiếng sau, tất cả những tin tức khoa trương đều biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó chính là lá thư của luật sư Hoắc Thị đưa ra. Còn có một Weibo rất nhanh lao lên vị trí hot search. có vẻ như là một tài khoản mới được đăng ký, ảnh đại diện vẫn là nhân vật màu xám mặc định cùng với một chữ V nổi bật được đính ở phía dưới bên phải. Đính kèm với Weibo này là một bức ảnh chụp chung của một con thú bông và ba người đã được lưu truyền khắp nơi kèm theo dòng chữ đơn giản trực tiếp. Hoắc Nhiên V thú bông, em gái tôi, bạn trai tôi và tôi. Cách chương.